Thần khống thiên hạ, chương 491, ngũ thải hồ lô thánh quả, 2, góc truyện audio.com, khối nham thạch rám nắng kia nằm trong một đống đất đá, vừa nhìn lướt qua ngươi sẽ không cảm thấy có điều gì đặc biệt nhưng nếu cẩn thận quan sát một chút ngươi sẽ phát hiện khối nham thạch kia có những đường vân dài hẹp đủ màu sắc hơn nữa trên nham thạch còn hiện lên một đám bọc mủ hình tròn nhìn qua cực kỳ ghê tởm quái dị. Giấu thật sâu nha, thiếu chút nữa đã bị qua mặt, Lăng Tiếu Thẩm lau mồ hôi lạnh nghĩ. Hắn đã có thể xác định khối nham thạch rám nắng kia chính là hoa thải thiềm thư. Nhìn vào hoa văn, Lăng Tiếu có thể xác định con hoa thải thiềm thư kia đã có được thực lực ngũ giai khủng bố. Linh thú ngũ giai đã tương đương võ giả nhân loại hoàng cấp, cho dù toàn bộ linh thú nơi này cộng lại cũng chưa chắc là đối thủ của hoa thải thiềm thư. Lăng Tiếu không khỏi có chút mất bình tĩnh, nếu như hoa thải thiềm thư nổi điên, hắn hoàn toàn không ngăn cản được. Vậy nên làm gì bây giờ, còn muốn lấy nữa hay không? Trong lòng Lăng Tiếu thầm tính toán, một mặt là hồ lô thánh quả thật hấp dẫn, đồng thời cũng gặp nguy hiểm có thể mất mạng, điều này thật sự làm người ta khó thể lựa chọn. Tuy nói phú quý hiểm trung cầu, nhưng nếu nguy hiểm còn dọa người hơn hết thảy, Lăng Tiếu thật sự không dám nắm chắc. Lăng Tiếu nhìn chằm chằm gốc hồ lô thánh quả cùng đầu hoa thải thiềm thư, thần sắc không ngừng biến hóa. Bỏ đi, trước tiên lưu lại yên lặng theo dõi kỳ biến, nói không chừng có cơ hội nhặt tiện nghi đâu. Lăng Tiếu đưa mắt nhìn về hướng Kim Linh Ưng, trong lòng thầm nghĩ chờ xem mình có cơ hội ngồi thu lợi ngư ông hay không. Thủ hộ linh quả chỉ có một con hoa thải thiềm thư ngũ giai, mà ở đây còn có thật nhiều linh thú tam tứ giai, cho dù không thể lập tức xử lý hoa thải thiềm thư, nhưng ít ra vẫn có thể làm nó bị trọng thương, như vậy cơ hội của hắn cũng sẽ tới. Lăng Tiếu vừa quyết định chủ ý liền thu liễm chân khí yên lặng chờ đợi. Rất nhanh một ngày trôi qua. Gốc hồ lô thánh quả tản ra quang mang càng thêm sáng rỡ, mà linh thú tụ tập ngày càng nhiều, thậm chí có cả vài đầu linh thú tứ giai. Thực lực mạnh nhất là Kim Linh Ưng, liệt địa bạo hổ tật phong tham lang. Từng đợt hương thơm ngào ngạt xông vào mũi, làm toàn bộ linh thú đều lộ vẻ tham lam, nước dãi không ngừng rơi xuống. Lăng Tiếu đã bắt đầu đến gần hồ lô thánh quả, tâm tình trở nên phi thường hồi hộp. Hưu, một đạo ngũ sắc quang mang xuyên thấu tận trời. Những tông môn đang ở cách đó không xa đều cảm ứng được biến hóa nơi này. Tất cả mọi người không chút chần chờ lao tới. Chết tiệt, thật nhiều chân khí đang phóng qua nơi này. Lăng Tiếu thầm hô một tiếng. Hắn đã cảm ứng được nhiều khí tức cường đại đang bay qua đây. Hống, trong lúc nhất thời toàn bộ linh thú bắt đầu giống to. Thanh âm thú giống xuyên phá tận trời, gợi lên khí tức túc sát khắp không gian. Những cường giả vương cấp chạy tới từ xa xa nhìn thấy gốc hồ lô thánh quả trên mặt lộ vẻ tham lam. Hơn 10 cường giả vương cấp chạy tới, là trưởng lão các tông, thậm chí có cả liệt minh cường của Tử Thiên Tông. Trời ạ, là ngũ thải hồ lô thánh quả. Một gã vương cấp chạy tới không nhịn được hô to. Khó trách hấp dẫn được nhiều linh thú chạy tới, xem ra muốn cướp đoạt tới tay không phải chuyện dễ dàng. Một cao thủ vương cấp khác nói. Nghe nói bình thường địa phương có hồ lô thánh quả nhất định sẽ có hoa thải thiềm thư, sao không thấy? Góc truyện audio.com, đây, nhìn xem, đàn linh thú đã quần đấu một chỗ. Một người kêu lên, cách hồ lô thánh quả 300 thước linh thú tam giai đã bắt đầu đối chiến. Mà hắc ảnh báo tiết giáp long, độc nhãn tà thú không tham dự chiến đấu, chỉ chậm rãi hướng hồ lô thánh quả đi tới. Đi tới cách hồ lô thánh quả chừng 50 thước chúng đều ngừng lại, nước dãi chảy không ngừng, trong mắt lưu chuyển vẻ thèm khát. Siêu, tốc độ từ điện điệu nhanh nhất, nó xuyên qua đàn linh thú đang cắn xé, nhanh như thiểm điện bắn thẳng tới hồ lô thánh quả. Hống, hắc ảnh báo cách nó gần nhất gầm lên một tiếng giận dữ, lao về phía trước tháp từ điện điêu. Nó cắn cổ từ điện điêu lắc mạnh vài cái, sau đó ném tung ra ngoài, cuối cùng nặng nề đập vào một thân cây chết tại chỗ. Đàn linh thú đang cấu xé lẫn nhau cảm nhận được chân khí cao giai của hắc ảnh báo, trong lúc nhất thời toàn bộ đều bị chấn nhiếp. Linh thú tam giai đã có linh trí sơ khai, hiểu được sợ hãi. Nhưng vẫn có linh thú không sợ chết. 10 thổ nha lang phát ra hơn 10 đạo thổ nhận bắn thẳng tới thiết giáp long, ý đồ phá vỡ một con đường xông vào. Oanh long, thiết giáp long không hề tránh né, tùy ý cho 10 đạo thổ nhận oanh lên người. Chung quanh thân thể nó bay tung bụi đất mù mịt. Sau khi bụi đất tiêu tán, thiết giáp long không chút tổn thương, quay đầu lao vọt tới chỗ đàn thổ nha lang. Chiếc đuôi khổng lồ của thiết giáp long như trụ sắt quét thẳng tới 3 đầu thổ nha lang trước nhất. Ô ô, nháy mắt 3 đầu thổ nha lang bị quét bay thật xa, còn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thiết giáp long cũng không bỏ qua, nhảy thẳng vào đàn thổ nha lang, chiếc đuôi không ngừng vung lên. Chỉ thoáng chốc 10 đầu thổ nha lang bị đánh tan tác, không còn con nào sống sót. Đến lúc này đàn linh thú tam giai đều sợ hãi.